Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 25-7. May mà giáo viên tiếng Anh cũng không có phát rồi, đến vừa lên khóa liền lập tức viết chính tả. Nàng phi thường thiện giải nhân ý mà cho đại gia 5 phút đồng hồ thời gian. Lại bối một chút, 5 phút đồng hồ lúc sau. Đúng giờ bắt đầu, 5 phút đồng hồ, này vậy là đủ rồi. Có được gian lận khí 7 người lập tức phân công. Mỗi người phụ trách sách giáo khoa một đoạn, đem một đoạn này đoạn ngữ đánh vào kênh trò chuyện. Trung tiếng Anh nhất nhất đối chiếu. Chỉ là có người sách giáo khoa thượng viết tiếng Anh đoạn ngữ phiên dịch, có người không viết, cho nên cuối cùng ra tới thành phẩm thưa thớt. Có được tiếng Trung phiên dịch đoạn ngữ không đủ một nửa. Phó bản, Hứa Huyền An, không có việc gì, này đó ta biết tiếng Trung ý tứ. Sau đó Hứa Huyền An sửa sang lại một chút đại gia phát đồ vật, chỉnh hợp đến cùng nhau phát ra rồi. Cũng lệnh cưỡng chế cấm ngôn ở viết chính tả kết thúc phía trước, không được spam, miễn cho đem đoạn ngữ đều soát đến mặt trên đi. Xem thời điểm còn muốn tìm kiếm money 5 phút đồng hồ sau. Giáo viên tiếng Anh làm cho bọn họ lấy ra từng người viết chính tả bổn trước chiết khấu, sau đó bên cạnh bàn viết chính tả đoạn ngữ, bên phải viết xuống tiếng Trung phiên dịch. Trong chốc lát viết chính tả thời điểm, nàng sẽ tùy cơ niệm tiếng Trung phiên dịch hoặc là tiếng Anh đoạn ngữ. Khảo nghiệm bọn học sinh nắm giữ tình huống, nàng đặc biệt cường điệu một câu: ta chỉ viết chính tả 25 cái, 4 phần 1 cái, 80 phân dưới, tan học cùng ta đến văn phòng trọng mặc. Nói như vậy, nhiệm vụ hoàn thành suất tức khắc đại đại gia tăng rồi. Đang ngồi các vị người chơi rất nhiều trong trí nhớ đều còn có thể. 5 phút đồng hồ hẳn là có thể bối hạ không ít đoạn ngữ. Còn có một ít dùng tích phân đổi quá trí nhớ, càng là quét liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Nhiệm vụ này đối bọn họ tới nói không khó khăn. Diệp Tự bọn họ nghe xong lời này lập tức quyết định đem chính xác từ đơn số lượng khống chế ở 21. Cái tả hữu quá làm nổi bật thực dễ dàng khiến cho hoài nghi. Kế tiếp viết chính tả khi, Diệp Tự bằng vào hắn đại học cuối kỳ khảo rèn luyện ra tới sưu tầm tư liệu năng lực, nhanh chóng tìm được rồi lão sư báo đoạn ngữ. Trên đường cố ý loạn viết 3 cái, lại không một cái không viết, cuối cùng đem viết chính tả bổn giao lên rồi. Lão sư phê chữa tốc độ phi thường mau, xoát xoát xoát liền sửa xong rồi. Cuối cùng nàng đem viết chính tả bổn ấn tổ lại truyền đi xuống, mở ra sách giáo khoa bắt đầu giảng bài. Khóa thượng nhưng thật ra không có lại điểm người lên trả lời vấn đề, bởi vì lâm thời nhiệm vụ đã qua đi. Diệp Tự cùng các bạn nhỏ quả nhiên thành công hỗn qua viết chính tả, tạp đặt tiêu chuẩn tuyến được đến nhiệm vụ khen thưởng. Bất quá xem lớp học người sắc mặt, không ít người đều không có hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tứ tiết chính trị khóa không có viết chính tả bối thư tao thao tác, tựa hồ là bởi vì buổi sáng các người chơi đã bị đùa bỡn thật sự thả money, cho nên chính trị lão sư chỉ là điểm người lên trả lời vấn đề, vẫn là đơn giản nhất cái loại này. Tỷ như lão sư giảng tới rồi mâu thuẫn này một chương khi, tìm cá nhân lên trả lời cái mâu thuẫn phổ biến tính là cái gì, lại tìm người tới nói một cái mâu thuẫn đặc thù tính là cái gì. Hoàn toàn có thể cầm lấy sách vở chiếu niệm, thuộc về đưa vấn đề. Nếu ngươi ở thư thượng tìm không thấy, cũng không quan trọng, lão sư PPT khóa kiện liền vừa lúc phóng tới nàng giảng vấn đề thượng. Ngẩng đầu chiếu khóa kiện thượng văn tự niệm cũng đúng. Như vậy cái gọi là trả lời vấn đề, cũng không phải lão sư tưởng khảo nghiệm học sinh đáp đề năng lực, thuần túy là vì làm một người đọc ra tới, gia tăng các bạn học ký ức. Hơn nữa tùy cơ điểm người lên trả lời vấn đề cũng sẽ làm học sinh đánh lên tinh thần, không làm việc riêng, một buổi sáng lăn lộn xuống dưới, Diệp Tự rốt cuộc bắt được đáng thương 4 điểm tích phân. Này có thể so đơn thuần hù dọa người chơi muốn lao lực nhiều. Trước thế giới hắn tùy tiện hù dọa mấy cái người chơi, liền kiếm lời 200 money. Bất quá nghe Lâm Nhạc bọn họ nói chuyện với nhau biết được, kỳ thật loại này một buổi sáng 4 điểm hiệu suất không tính thấp. Rốt cuộc không phải mỗi cái phó bản đều cùng thượng một cái phó bản giống nhau hung tàn. Đại đa số phó bản kiếm lấy tích phân cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Đặc biệt là nào đó quỷ quái xuất diễn rất ít phó bản, suy xét đến không thể, lão dùng chỉ một khủng bố cảnh tượng hù dọa người chơi, miễn cho hạ ra tâm lý bệnh tật. Trốn sát trò chơi tuyệt đại đa số thế giới đều là ích chí loại hoặc là thú vị loại. Tỷ như du thuyền thế giới, lại tỷ như nơi này, chơi trò chơi quá trình liền rất thú vị, đầy đủ suy xét đến người chơi thể nghiệm cảm quan, không cho bọn họ cảm giác được chán đến chết. Các người chơi, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Giữa trưa, là các người chơi chờ mong đã lâu cơm trưa thời gian. Yêu cầu bọn họ cầm cơm tạp đi nhà ăn. Xếp hàng múc cơm money như vậy, vấn đề tới. Cơm tạp ở nơi nào? Nhà ăn ở nơi nào? Nhà ăn cơm là người ăn cơm sao? Cùng một đám NPC cùng nhau ăn cơm, trên đường có thể hay không đột nhiên toát ra cái quỷ tới? Các người chơi do dự mà ngồi ở tại chỗ, không có hành động, thiếu suy nghĩ. Tổng không thể không ăn cơm đi. Có cái người chơi nuốt nước miếng. Hắn đã rất đói bụng. Ứng phó lão sư thực phí tinh lực. Trong cơ thể năng lượng tiêu hao đến so ngày thường đi học còn muốn mau. Cơm chưa để lại cho bọn họ thời gian chỉ có 1 giờ. 12 giờ rưỡi liền phải trở về ngủ trưa. Đi thôi, không phải nói quỷ ở chúng ta giữa sao? Một người chơi đứng lên. Nếu như vậy, kia NPC hẳn là không có quỷ. Còn sợ cái gì, giấu ở người chơi giữa quỷ. Ban ngày tựa hồ là sẽ không ra tới hoạt động, mà ban ngày quỷ, ít nhất phải đợi buổi tối đã chết người, mới có thể sẽ có quỷ xuất hiện. Mọi người nghe xong lúc sau cảm thấy rất có đạo lý. Lục tục đuổi kịp, không biết nhà ăn vị trí nhưng thật ra không có gì. Chỉ cần đi theo dòng người đi thì tốt rồi. Toàn bộ trường học đều tại đây, một lát tan học, đại gia cùng nhau chiều nhà ăn đi đến. Này tòa vườn trường không lớn không nhỏ, có tam đống khu dạy học, một cái bao gồm đại lễ đường hành chính lâu, một tòa nhà ăn cùng một ít ký túc xá. Nhà ăn phân trên dưới hai tầng, lầu một là một cái thật lớn nhà ăn, bên trong chỉ có mười mấy phần ăn cửa sổ. Lầu hai chia làm hai bộ phận, một là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạc đều toàn vườn trường siêu thị, nhị là chỉ có mấy cái cửa sổ đặc sắc ăn vặt nhà ăn. Các người chơi tuy rằng có ý thức mà đi cùng một chỗ, nhưng vẫn là thực mau bị chen chúc NPC nhóm tách ra. Đặc biệt là lầu một nhà ăn, mỗi điều trường long đội ngũ đều mau bài tới cửa. Không ít trên chỗ ngồi còn ngồi người, hoặc là thả sách vở chiếm tòa. Diệp Tự bọn họ này đó thức tỉnh giả áp lực so người chơi tiểu đến nhiều. Không giống những cái đó người chơi giống nhau không dám loạn dạo. Thừa dịp đại gia đi rời ra, hắn ẩn ở trong đám người, lên lầu 2. Cái này trường học thức ăn còn hành, nhưng Diệp Tự ghét nhất xếp hàng, đặc biệt là đội ngũ như vậy trường, căn bản lười đến chờ. Hắn tính toán đi xem lầu 2 nhà ăn, tuy rằng hắn cảm giác phong vị ăn vặt cửa sổ sẽ càng lửa nóng, nhưng là không quan trọng, thật sự không được đi vườn trường siêu thị mua bao mì gói là được. Cùng hắn có giống nhau ý tưởng thức tỉnh giả không ít. Diệp Tự thực mau gặp Chu Lãng, bọn họ liếc nhau. Không nói gì, nhưng là ăn ý mà đi hướng người ít nhất cửa sổ. Đi lên lúc sau mới phát hiện, lầu 2 NPC tương đối thiếu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hỏa bạo. Ngươi có thể thấy rõ phía trước tiểu hắc bản thượng viết cái gì sao? Diệp Tự hỏi, mỗi cái cửa sổ đều treo cái tiểu hắc bản, viết hôm nay có cái gì đồ ăn. Dưới lầu phần ăn khu sẽ viết một đống lớn các loại đồ ăn phẩm. Chạm xa rất khó thấy rõ. Trên lầu sẽ hảo rất nhiều, nhưng Diệp Tự hơi chút có điểm cận thị. Hắn tính toán quay đầu lại dùng tích phân đem chuyện này giải quyết. Phía trước đã quên việc này, Chu Lãng híp mắt nhìn trong chốc lát, nói, cái này cửa sổ bà Nam Kinh ăn vặt, có miến canh huyết vịt, bánh bao nhỏ cùng tiểu hoành thánh, bánh bao nhỏ hạn lượng 30 lung, a, nghe liền ăn ngon, nhưng là liền 30 lung, phỏng chừng là đoạt không đến. Diệp Tự trong lòng tiếc nuối mà nghĩ đến, ăn cơm chiều thời điểm hắn nhất định phải chạy nhanh lên. Tin tưởng người chơi khác cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có một tá chuông tan học liền lập tức chạy tới nhà ăn, mới có khả năng sớm một chút ăn thượng cơm money, đi đã muộn liền phải xếp hàng. Mặc kệ là căn cứ vào lười đến chụp nguyên nhân này, vẫn là không muốn cùng một đám quỷ dị NPC đãi ở bên nhau, các người chơi đều sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Tất cả mọi người đều chạy nói. Diệp Tự loại này liền không chớp mắt. Hắn nhìn lướt qua kênh trò chuyện, liền nhìn đến vẻ mặt thâm trầm mà đứng ở hắn bên người Chu Lãng đang ở điên cuồng Space Money. Phó bản, Chu Lãng, trên lầu có ta yêu nhất bánh bao nhỏ. Phó bản, Chu Lãng, đậu má, bánh bao nhỏ chỉ có 30 lung. Lão tử không kịp ăn. Phó bản, Chu Lãng, trách không được trên lầu người không nhiều như vậy. Giống như mỗi cái cửa sổ đều hữu hạn lượng. Ta nhìn đến có cái mì thịt bò cửa sổ đã không ai đóng cửa. Khẳng định tặc ăn ngon. Ta ngày mai nhất định phải đi nếm thử. Lúc này mới tan học 10 tới phút. Mì thịt bò liền mua xong rồi. Chu Lãng càng nghĩ càng thèm. Thâm hận chính mình vừa rồi vì cái gì muốn bồi những cái đó người chơi ngốc ngồi. Giống bọn họ loại này thường xuyên ra nhiệm vụ thức tỉnh giả. Đã sớm minh bạch nhiệm vụ niệu tính. Tỉ như cái dạng gì phó bản đồ ăn ăn ngon. Cái dạng gì phó bản liền tính đồ ăn khó ăn. Nhưng sẽ ở nơi nào cấp thức tỉnh giả tàng ăn ngon đồ ăn từ từ. Xếp hàng thời điểm đại gia liền ở kênh nói chêm chọc cười lưu này đó. Chia sẻ chính mình tìm kiếm đồ ăn kinh nghiệm money vì thế. Chu Lãng mới vừa gào một giọng nói. Lưu đến khí thế ngất trời các bạn nhỏ lập tức đã bị hấp dẫn lại đây. Phó bản, Mạnh Bình, thật vậy chăng? Ta đây ngày mai cũng muốn tới ăn. Phó bản, Tàu Bắc Hàng, bánh bao nhỏ hạn lượng. Khẳng định hương vị cũng không kê monster. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, đừng ngày mai. Không phải còn có cơm chiều sao? Hôm nay chạng vạng liền có thể. Phó bản, Lâm Nhạc, ta bên này phần ăn cửa sổ. Sườn heo chua ngọt cũng bán xong rồi. Đại thăm ăn quốc chư vị các bạn nhỏ siêng năng mà bắt đầu giao lưu khởi chính mình quan sát đến. Tình báo, Hiền Huệ Hứa Uyển An đồng học thậm chí tỏ vẻ nàng đã mở ra Excel bảng biểu tiến hành ký lục tập hợp. Thuận tiện khai cùng chung hình thức, làm đại gia có thể tùy thời xem xét bảng biểu. Như vậy liền tính lần thứ hai sửa chữa tăng thêm cũng sẽ thật khi đồng bộ đến sở hữu đầu cuối. Diệp Tự cảm giác, bọn họ không chỉ có là tới chơi. Chủ yếu vẫn là hướng về phía mỹ thực tới. Bất quá nói thật, tốt nhất cái thế giới du thuyền. Những cái đó nhà ăn đồ ăn là thật sự ăn ngon à. Diệp Tự hiện tại nhớ tới còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bụng kêu càng vang lên. Thật vất vả đến phiên Diệp Tự bọn họ. Cửa sổ tiểu hoành thánh cùng bánh bao nhỏ đều bán hết. Chỉ còn lại có miến canh huyết vịt còn có còn thừa. Sợ ăn không đủ no. Hai người các điểm hai phân. Rốt cuộc phía trước xem mặt khác NPC đoan đi. Lượng là thật sự có điểm thiếu. Trách không được xếp hàng đều là nữ sinh. Nam sinh ăn một chén ăn không đủ no. Hai chén lại quý. Đối với cao trung từ nhỏ nói. Còn không bằng đi dưới lầu ăn phần ăn có lời. Còn có thể miễn phí thêm cơm money có vịt gan Chu Lãng ăn hai khẩu. Dừng lại. Đem vịt tạp một loại đồ vật đều chọn ra tới. Diệp Tự quấy trong chén phen. Cũng không có trực tiếp hạ miệng. Hắn hướng bên trong bỏ thêm chút sa tế. Phen lại năng. Vẫn là từ từ lại ăn đi. Ngô, đậu hủ quả ăn ngon. Chu Lãng ngay từ đầu ăn đến phần phật. Một bộ căn bản không sợ năng bộ dáng. Nhưng là chờ hắn gấp cái phiêu ở mặt trên ánh vàng rực rỡ đậu hủ quả. Một ngụm ném vào trong miệng lúc sau. Đã bị bên trong nóng bỏng nước canh làm cho thẳng hà hơi. Diệp Tự vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Không có lại phản ứng cái này nhị hóa. Lo chính mình ăn lên. Cơm trưa thời gian không thể nghi ngờ là tốt đẹp. Ăn xong lúc sau rất nhiều người chơi cũng không có lựa chọn về phòng học. Mà là ở vườn trường khắp nơi đi dạo. Quen thuộc địa hình. 12 giờ rưỡi tả hữu. Mọi người lục tục trở lại phòng học. Bắt đầu ngủ trưa. Ngủ trưa thời gian là không có nhiệm vụ, hoàn toàn thả lỏng thời gian, nhưng là có chủ nhiệm lớp xem ban, cần thiết ghé vào trên bàn ngủ, không được làm khác, ngủ trưa 1 giờ, buổi chiều một chút 40 đi học, vốn dĩ có người tính toán trộm đọc sách, rốt cuộc buổi chiều còn có nhiệm vụ, khả năng cũng khó đối phó, nhưng chủ nhiệm lớp đôi mắt lợi thật sự, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai ở bằng mặt không bằng lòng. Nhất nhất đi qua đi cảnh cáo lúc sau. Không ai dám giở trò. Đều ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Buổi chiều trước hai tiết là lịch sử khảo thí. Lịch sử lão sư hướng trên bục giảng một tòa. Liền bắt đầu đùa nghịch máy tính chế tác khóa kiện. ngẫu nhiên mới bớt thời giờ xem một cái bọn học sinh. Này cho học sinh rất lớn gian lận không gian. Cơ hồ tất cả mọi người đem sách vở đặt ở bàn trong bụng. Lặng lẽ tìm kiếm bài thi thượng đối ứng tri thức địa mani lịch sử khóa nhiệm vụ là khảo thí đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa này chương bài thi cơ bản đều là cơ sở địa điểm thi. Cho nên tuy rằng đại gia không biết viết như thế nào đại đề, nhưng đạt tiêu chuẩn vẫn là không có gì vấn đề. Nhưng thật ra mặt sau địa lý khóa cùng sinh vật khóa tương đối hố, địa lý khóa thượng sẽ bị trừ chung lên đáp đề. Nhưng cũng không giống chính trị cái loại này là có thể phiên thư chiếu niệm mani lão sư vấn đề. Lúc sau, sẽ chờ một phút đồng hồ lại tìm người lên trả lời. Liền xem ngươi một phút đồng hồ nội có thể hay không tìm được cũng bối hạ đáp án. Sinh vật là thực nghiệm khóa. Đi trước sinh vật phòng thí nghiệm tiến hành kính hiển vi thao tác. Cái này tương đối phiên toái. Đầu tiên muốn thiết hành tây ra. Chế tác thành tiêu bản dễ bề quan sát. Nếu đặt cái pha phiến thời điểm đem cái pha phiến lộng phá. Hoặc là không có điều hảo lần kính không thể thành công quan sát đến hành tây ra tế bào nói. Nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa nhiệm vụ thất bại. Hậu quả chính là vô pháp kịp thời đi ăn cơm chiều. Muốn đói bụng nghe huấn. Không ai nguyện ý lúc này bị lão sư bắt đi. Một đám động tác tinh tế đến có thể so với tiểu cô nương. Cứ như vậy còn có không ít người đem cái pha phiến lăn lộn nát. Thậm chí có người đánh nát tái pha phiến. Đánh nát tái pha phiến xui xẻo hài tử trực tiếp bị khí cười lão sư xách lên rồi. Làm hắn hảo hảo nghĩ lại. Lộng pha cái pha phiến liền tính. Ngoạn ý nhi này vốn dĩ liền dễ toái. Tái pha phiến cũng có thể lộng phá. Thật không phải người bình thường. Cơm chiều thời điểm, Chu Lãng rốt cuộc cướp được tâm tâm niệm niệm mì thịt bò. Nhưng là bài mì thịt bò liền ăn không đến bánh bao nhỏ. Hắn đành phải trơ mắt nhìn Diệp Tử ăn bánh bao nhỏ. Uống hoành thánh cùng miến canh. Ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Cố tình không ít người chơi phát hiện lầu 2 nhà ăn phong vị ăn vặt. Cho nên hắn cùng Diệp Tử không thể biểu hiện ra nhận thức bộ dáng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tử ăn. Không thể ra mặt dày thảo muốn một chút nếm thử hương vị. Phó bản, Chu Lãng. Ta chán ghét sắm vai người chơi. Nếu ta sắm vai NPC, ta liền có thể quang minh chính đại mà cùng lá con chia sẻ mỹ thực. Phó bản, Diệp Lật, ngươi không phải nói mì thịt bò cũng ăn rất ngon sao? Phó bản, Chu Lãng, nhưng là mì thịt bò ta đã ăn đến miệng. Bánh bao nhỏ cùng hoành thánh ta không ăn a. Đây là điển hình ăn trong chén nhìn trong nồi. Phó bản, Mạnh Bình, được rồi hai ngươi, thiếu lan lộn. Trong chốc lát chúng ta muốn đi cổng lớn đầu phiếu. Ngươi tiểu tâm bị trảo ra tới. Bọn họ nếu như bị đầu đi ra ngoài. Liền trực tiếp kết thúc lần này phó bản chi lữ đi trở về. Kế tiếp tích điểm khen thưởng. Tự nhiên không bọn họ phân. Mạnh Bình nói xong Chu Lãng liền thành thật. An an tịnh tĩnh mà ngồi ở nơi xa ăn chính mình mì sợi. Cắn một ngụm kính đạo mặt. Hút lưu một ngụm tươi ngon nước canh. Lại ăn một khối tư vị nông đậm thịt bò. Ô, ăn ngon đến bạo. Đáng tiếc số lượng hữu hạn. Hạn mua một chén, còn tưởng lại ăn, một lần nữa xếp hàng. Sau đó còn không có bài đến ngươi liền không có. Thật nhiều NPC chính là bởi vì biết bài không đến chính mình. Mới có thể lựa chọn đi phía dưới ăn phần ăn. 5 giờ rưỡi tan học, 6 giờ rưỡi vãn đọc. Nửa giờ sau là tiết tự học buổi tối. Tiết tự học buổi tối 2 cái giờ. Cũng chính là 9 giờ có thể hồi phòng ngủ. Các người chơi công đầu giai đoạn chính là vãn đọc nửa giờ. Bọn họ không cần tiến hành vãn đọc. Chỉ cần ở nửa giờ nội đem người được chọn ra tới là được. Hơn nữa tốt nhất không cần dây dưa dây cà. Bởi vì 7 giờ chỉnh nếu không có ngồi ở chính mình vị trí tốt nhất tự học. Tự gánh lấy hậu quả. 6 giờ rưỡi khi sở hữu người chơi đều tề tụ ở cổng trường thẩu. NPC nhóm phảng phất nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Đối bọn họ này đó kỳ quái hành động không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Bảo an đại thúc thậm chí xem đều không có xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Trường học đại môn lặng yên không một tiếng động mà khai. Nhưng NPC nhóm xuất nhập khi vẫn là sẽ đi cửa nhỏ. Cũng có người ở trước đại môn dừng lại bước chân nhìn xung quanh. Phảng phất đại môn còn đóng lại. Bọn họ vào không được. Cái này nhìn như bình thường phó bản, rốt cuộc bày ra ra nó quỷ dị một mặt. Có chút nhát gan người chơi nữ nhịn không được co rúm lại một chút. Nhịn không được ghé vào cùng nhau sưởi ấm Money phó bản trong thế giới là cuối mùa thu. Trời tối đến sớm Money 6 giờ rưỡi đã đen hơn phân nửa. Màu vàng đèn đường sáng lên. Như vậy ấm màu vàng quang. Vốn dị có vẻ thực ấm áp. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại cực kỳ quái dị. Càng miễn bàn trường học không biết cái gì tật xấu. Ở vườn trường xanh hóa đại thụ phía dưới thả màu xanh lục hoặc màu đỏ đèn. Ánh đèn đánh vào lá cây gian. Càng hiện quỷ dị, nơi này hảo lạnh a, hỏa khí vượng nam sinh còn không có bao lớn cảm giác. Sợ lạnh các nữ hài tử đều đã run thành run rẩy. Vậy đừng chậm trễ thời gian, một người vóc dáng cao lớn nam sinh nói. Hắn xem lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, trực tiếp bắt đầu đi. Đại gia đem chính mình hôm nay quan sát đến tình huống đều nói ra. Tỉ như cái nào người nhìn qua không quá thích hợp. Như là cái này trường học chân chính, học sinh, cái này đề nghị đáng tin cậy. Mấy cái sợ nhất lãnh nữ sinh chần chờ một chút, dẫn đầu mở miệng, sớm một chút lộng xong là có thể sớm một chút về phòng học. Trong phòng học so nơi này ấm áp nhiều, ta không phát hiện ai không thích hợp. Hôm nay làm lâm thời nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người đều rất hoảng loạn, nữ sinh giáp nói. Nữ sinh ất đi theo gật đầu, ta ngồi ở hàng phía trước. Nhìn không thấy mặt sau người biểu hiện, bất quá ta cảm thấy, khả năng quỷ cũng không biết chúng ta những cái đó đặc thù thuật ngữ. Tỉ như vừa mới nàng nói lâm thời nhiệm vụ, nếu không dùng cái này tới khảo nghiệm một chút đại gia. Như thế nào khảo, ngay từ đầu mở miệng cao lớn nam sinh hỏi, nữ sinh cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể lắc đầu. Loại này thời điểm khẳng định không thể từng bước hỏi. Bởi vì quỷ sẽ học phía trước người, xem bọn họ nói cái gì, chính mình liền nói cái gì. Nếu có di động, còn hảo một chút, kiến cái đàn, đơn độc chia nam sinh. Sau đó nam sinh đem mọi người đáp án triển lãm ra tới. Nhưng là bọn họ đều là cao trung sinh, không cho phép ở trong trường học sử dụng di động. Viết ở tờ giấy thượng, một người khác đề nghị, hỏi một vấn đề, mọi người cùng nhau viết. Viết hảo lúc sau cùng nhau triển khai cho đại gia xem monster, cái này không hiện thực. Chúng ta bên người không có giấy bút. Hơn nữa viết thời điểm dễ dàng nhìn lén, Hứa Uyển An nhìn thoáng qua các đồng đội. Chủ động mở miệng, bằng không mỗi người tùy cơ phân tổ. Bốn người một tổ, một người ra đề mục mục. Mặt khác ba người đồng thời trả lời. Có thể cất một phút đồng hồ tự hỏi thời gian. Thời gian vừa đến cần thiết mở miệng. Không mở miệng hoặc là đáp sai. Liền phải bị trọng điểm hoài nghi. Đại gia cùng nhau khảo bọn họ. Như vậy có thể. Nhưng là sở hữu đội ngũ muốn hỏi bất đồng vấn đề. Đúng vậy. Hơn nữa nói như vậy, đối vấn đề người cũng là một cái khảo nghiệm. Money quỷ nếu là không biết chúng ta những cái đó sự tình, nó đều không rõ ràng lắm muốn hỏi cái gì, như thế nào phân tổ. Vạn nhất quỷ đều ghé vào một cái trong đội đâu, kia bất chính hảo tận diệt. Chỉ cần người này hỏi vấn đề kỳ quái, kia nó liền có vấn đề. Cùng nó một tổ người dưới tình huống như thế còn có thể trả lời. Thuyết minh bọn họ cũng có vấn đề, tào bác hàng học tập đồng đội. Đúng lúc xen mồm cung cấp kiến nghị, lấy rơi chậm lại chính mình hiếm nghi. Chính là mặt khác quỷ có thể lựa chọn không trả lời. Trực tiếp nghi ngờ ra vấn đề quỷ à. Cũng đúng, như vậy nếu đụng tới ra đề mục người có vấn đề nói. Tổ viên liền lại đổi một người làm vấn đề giả, một lần nữa trả lời vấn đề, mọi người mồm năm miệng 10 mà thương lượng trong chốc lát. Tận lực bổ toàn quy tắc lỗ hổng. Lúc này, đã qua đi 7 phần chung, trời tối đến càng lúc càng nhanh, vừa mới vẫn là nửa hắc, nơi xa thậm chí có thể ẩn ẩn thấy dáng màu, hiện tại đã mau hắc thấu. Đại gia bóng dáng chiếu vào trên mặt đất, kéo đến thật dài, giống quái dị quỷ ảnh còn thừa 23 phút. Khấu đi về phòng học 5 phút đồng hồ. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Money đại gia không hề chậm trễ. Trực tiếp bắt đầu phân tổ. Bởi vì Hứa Uyển An cái thứ nhất đưa ra đáng tin cậy kiến nghị. Đại gia làm nàng tới tùy cơ chỉ định người tổ đội. Hứa Uyển An không có chối từ. Nàng xác thật là tùy tay ở trong đám người điểm. Đệ nhất tổ ai ai ai ai. Đệ nhị tổ ai ai ai ai. Nàng cũng không có cố tình đem tiểu đồng bọn đặt ở cùng tổ. ngược lại toàn bộ đánh tan. Cứ như vậy, 10 cái tiểu đội phân tán mở ra, phân biệt bắt đầu vấn đề. Bất quá cổng trường trước đất trống liền lớn như vậy, phân đến lại khai cũng liền như vậy. Mặc kệ ai vấn đề, chung quanh đều có 2-3 cái tiểu đội có thể nghe thấy. Có thể tránh cho xuất hiện cả đội gian lận hiện tượng. Diệp Lật trong đội ngũ là một người nữ sinh cùng 3 cái nam sinh. Nữ sinh thận trọng, dễ dàng phát hiện một ít chi tiết phương diện lỗ hổng. Cho nên trong đội ngũ nữ sinh càng ít càng tốt. Đáng tiếc văn khoa trong ban nữ sinh quá nhiều. Tuy rằng bọn họ ban tỷ lệ không có thất hành đến một cái ban liền mấy cái nam sinh nông nỗi. Nhưng nam sinh cũng chỉ có 10 mấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Diệp tự tổ đều là tân nhân. Cùng cái loại này chỉ trải qua quá 1-2 cái thế giới thâm niên giả. Trên thực tế Hứa Huyền An cấp đồng đội an bài đều là như thế này, hảo lừa gạt người chơi. Miễn cho đại gia cống ngầm lật thuyền, Diệp tự đi theo các đồng đội đi vào rời xa đại môn địa phương. Hiển nhiên trong đội ngũ người đều không muốn tới gần cái kia khu vực nguy hiểm mà ni, đặc biệt là nơi đó môn đã khai. Vạn nhất không cẩn thận vượt rào chạy ra đi, chẳng phải là tự động đào thải. Chúng ta đội ai tới phụ trách vấn đề? Nữ sinh không dám mở miệng, nhưng thật ra một cái nam sinh chủ động mở miệng. Ai đều biết phụ trách vấn đề người sẽ tương đối chiếm tiện nghi. Bởi vì chỉ cần hỏi vấn đề không tật xấu, liền cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi. Nhưng là trả lời vấn đề người ở vào bị động, trả lời chậm hoặc là trong lúc nhất thời không nhớ tới, kia đã có thể xui xẻo. Làm nữ sinh đến đây đi, Diệp tự nói. Nữ sĩ ưu tiên, 3 cái đại nam nhân, tự nhiên không mặt mũi cùng nữ sinh tranh. Hơn nữa kia nữ sinh đã mau đông lạnh choáng váng, thật làm nàng đến trả lời vấn đề, vạn nhất trong lúc nhất thời không đáp đi lên đâu. Nữ sinh cảm kích mà nhìn thoáng qua Diệp tự, sau đó nỗ lực suy nghĩ một vấn đề, liền hỏi các ngươi chúng ta trò chơi này gọi là gì đi. Vấn đề này có thể hay không quá phổ biến, phỏng chừng thật nhiều người hỏi đâu. Một cái khác văn nhược nam sinh mở miệng, sợ nữ sinh khẩn trương, ngữ khí thực ôn nhu. Nữ sinh quả nhiên không có bởi vì hắn phủ định mà chịu đả kích. Nàng mím môi, còn nói thêm, kia như vậy đi, các ngươi phải trả lời một chút thông quan có thể khen thưởng cái gì đi. Muốn tự hỏi một chút sao? Không cần nói ta liền đếm ngược 3, 2, 1, đại gia gật gật đầu. Làm nàng trực tiếp đếm ngược, 3, 2, 1, tích phân, x3 tất cả mọi người trả lời lên đây, hỏi lại một cái đi. Cái này cũng rất đơn giản, nữ sinh có chút ngượng ngùng mà nói. Vạn nhất quỷ cũng biết tích phân sự tình đâu. Nàng lo lắng bởi vì nàng quan hệ, có cá lọt lưới, còn muốn hỏi, cũng có thể a, vẫn là ngươi ra đề mục sao? Không không không, ta ra đề mục quá đơn giản. Các ngươi đến đây đi, nữ sinh liên tục lắc đầu. Văn nhược nam sinh chủ động nói, ta đây đến đây đi, xin hỏi. Hoàn thành lâm thời nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít tích phân? 3, 2, 1, 2 điểm, x3. Diệp tự thiếu chút nữa đáp thành một chút. Còn hảo đối phương đếm đếm thời điểm hắn đột nhiên ý thức được chính mình khen thưởng là người chơi. Một nửa, liên tục hai vấn đề đáp ra tới. Tiểu tổ không khí khoan khoái lên. Đại gia hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều cười. Xem ra chúng ta bên trong không có phản đồ, nữ sinh nghịch ngẫm mà nói. Đúng vậy, còn hảo, bằng không thật phát hiện có cái quỷ, hắn có thể hay không đột nhiên bạo khởi đả thương người. Đại gia sôi nổi phụ họa, đúng lúc này, cao lớn nam sinh đứng ở bồn hoa thượng hướng mọi người lớn tiếng nói. Lại đây tập hợp, đều hỏi xong sao? Đại gia sôi nổi thò qua tới, hiển nhiên đã hỏi xong. Nam sinh nhìn thoáng qua đồng hồ, 19, còn có 11 phút, chạy nhanh. Mỗi cái tiểu đội phân biệt hội báo tình huống, mọi người không dám chậm trễ. Nhất nhất đem tình huống báo đi lên, trừ bỏ có 3 người không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì nguyên nhân. Không có trả lời đi lên vấn đề, những người khác đều thuận lợi thông qua. Nam sinh nhíu nhíu mày, liền 3 cái, không có khả năng đi. Các ngươi đều hỏi cái gì vấn đề, có phải hay không hỏi trọng. Nói không chừng quỷ lẫn nhau chi gian có thể dùng đặc thù năng lực giao lưu. Như vậy nơi xa đội ngũ hỏi chuyện được đến đáp án. Mặt khác quỷ cũng sẽ biết. Còn có, Có một ít đáp án có thể là quỷ ở ban ngày cùng người chơi giao lưu khi đánh bậy đánh bạ được đến. Hẳn là không thể nào. Mấy cái vấn đề giả mồm năm miệng 10 mà đem chính mình vấn đề nói ra. Thật đúng là không có lặp lại. Diệp Tự bên này hỏi hai cái. Nam sinh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Làm cho bọn họ đứng ở bên cạnh đi. Các ngươi hỏi hai vấn đề đều đáp đúng. Hiếm nghi nhỏ nhất, tạm thời bài trừ các ngươi. Dư lại người, hôm nay thời gian không đủ. Ngày mai các ngươi hỏi lại một lần, nói xong. Hắn nhìn về phía kia ba cái sắc mặt tái nhợt quỷ. Cũng không thể liền dự một lần hỏi đáp chứng minh các ngươi thân phận. Như vậy hảo, ta hỏi lại các ngươi ba cái vấn đề. Kiểm nghiệm một chút, ba người vội vàng nói tốt. Nam sinh nghĩ nghĩ, chọn một cái phía trước không ai hỏi qua vấn đề. Tích phân có thể làm cái gì dùng? Đổi đồ vật, cái gì đều có thể đổi. Ở hệ thống tích phân thương thành đổi đồ vật, đổi thương thành đồ vật. Vấn đề này rất đơn giản. Tuy rằng đại gia lời nói khác nhau, nhưng ý tứ đều đại kém không tồi. Nam sinh chỉ nhìn thoáng qua nói cái gì đều có thể đổi. Nhân hắn không có nói đến thương thành, có khả năng thân phận của hắn còn nghi vấn. Cái thứ hai vấn đề, người chơi lâu năm có cái đặc thù xưng hô là cái gì? Thâm niên giả, X3 cuối cùng một cái, nam sinh biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Người chơi tổng cộng có bao nhiêu người? Cái này ba người đều sửng sốt. Ngạch, 40, không biết a, thiếu với 40 đi, nam sinh có chút thất vọng. Vốn dĩ tưởng trá một chút này vài người, xem bên trong có hay không cảm kích quỷ. Bởi vì bọn họ người chơi thực bị động, căn bản không biết có mấy cái quỷ. Nếu có cái nào quỷ nói lỡ miệng, đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cực hảo cục diện. Đáng tiếc, này, vài người không có cấp ra hắn muốn đáp án. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không phải quỷ, chỉ là phía trước nhất thời không đáp ra tới. Quỷ hẳn là không rõ ràng lắm, người chơi căn bản không biết có mấy cái quỷ sự tình đi. Đại gia khe khẽ nói nhỏ. Nếu quỷ liền cái này đều biết, kia bọn họ liền càng bị động. Diệp Tự nhìn bọn họ, trong lòng thầm than, quỷ đâu chỉ là biết người chơi không rõ ràng lắm nhân viên tỷ lệ. Quỷ liền nhân viên tỷ lệ cụ thể tình huống đều rõ ràng. Thậm chí còn có cùng người chơi giống nhau hệ thống, làm cho bọn họ này đó đương quá người chơi thức tỉnh giả tới sắm vai người chơi. Người chơi khác có thể phát hiện bọn họ thật là đi đại vận. Cho nên trong tình huống bình thường, cũng chỉ có thể dựa chảo chi tiết, hoặc là manh đầu cuối cùng mèo mù đục phải chết chuột. Người chơi căn bản không biết, bọn họ hôm nay buổi tối tiến hành người quỷ phân biệt. Từ lúc bắt đầu quỷ thiết hạ bẫy dập, không phát hiện dị thường. Cái này phiền toái, cao lớn nam sinh bực bội mà nhìn đồng hồ. Chỉ còn lại có 8 phần chung, bọn họ yêu cầu ở 3 phút nội tìm được một cái đối tượng. Đem hắn, nàng đẩy ra ngoài cổng trường. Sau đó chạy nhanh chạy về phòng học. Mấu chốt là đối phương khẳng định sẽ dãy giụa. Đem người đẩy ra đi trong quá trình sẽ lãng phí không ít thời gian. Nam sinh nhìn thoáng qua mọi người, quyết định tới tàn nhẫn. Hắn cắn chặt răng, lớn tiếng nói, nghe, hiện tại chúng ta chỉ có vài phút thời gian, không thể chậm trễ nữa. Mặc kệ có hay không tìm được quỷ, chúng ta cần thiết đẩy một người đi ra ngoài. Bằng không không đuổi kịp tiết tự học buổi tối. Mọi người ồ lên, không thể không đẩy sao? Này cũng quá tàn nhẫn đi. Nhưng là quy tắc nói cần thiết đẩy một cái đi ra ngoài. Bằng không ai đều đi không được, ta vừa mới thử. Hướng khu dạy học phương hướng giống như có trong suốt kết giới giống nhau. Không qua được, đều câm miệng cho ta. Nam sinh quát, hiện tại cần thiết đẩy người đi ra ngoài. Bằng không mọi người cùng nhau xong đời. Ta có một cái đề nghị, đem người kia làm ra đi. Nàng ban ngày thời điểm hố thật nhiều người, loại này sẽ tàn hại người một nhà, ác tính lưu không được. Các ngươi có hay không ý kiến? Mọi người theo hắn tay xem qua đi. Thấy được buổi sáng cái kia toán học khóa đại biểu. A, khóa đại biểu hét lên một tiếng, kinh hoàng thất thố lên. Không được, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không phải ác tính. Ta không có cố ý hại đại gia, ngươi chính là, bị hắn lôi kéo cùng nhau phát bài thi cùng bị nàng kêu lên đi làm bài mấy cái người chơi tức khắc. Đôi mắt màu đỏ tươi, sôi nổi đối nàng, làm khó dễ. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi đem bài thi phân cho ta, bức ta giúp ngươi phát, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình không phải cố ý. Chính là, ngươi cái này ích kỷ người. Khóa đại biểu nhịn không được lớn tiếng biện giải lên, ta thật sự không phải cố ý. Ta lúc ấy dọa choáng váng, ta cũng không có cách nào a. Ta căn bản không quen biết đại gia. Nàng nói liền ô ô ô khóc lên. Đáng tiếc lúc này không có người sẽ đứng ra giữ gìn nàng. Những người khác hoặc là sự không liên quan mình thờ ơ, lạnh nhạt. Hoặc là đi theo cao lớn nam sinh cùng nhau đối nàng nã pháo. Nàng xác thật đắc tội quá nhiều người. Phát bài thi cùng đáp đề hai việc. Thêm lên mau chiếm được lớp nhân số 1/4. Vì tự bảo vệ mình. Các người chơi đương nhiên càng nguyện ý thuận theo dân ý mà đem nàng quăng ra ngoài. Tổng so với chính mình bị đào thải muốn hảo. Ta vì, một cái nam sinh cười lạnh đem nàng bứt lên tới. Không hoàn thành nhiệm vụ bất quá là bị kêu đi văn phòng mà thôi. Lại không có gì nguy hiểm. Nói được dễ nghe, ta xem ngươi chính là ích kỷ. Vì hai cái tích phân cùng không bị trừng phạt. Đem người khác kéo xuống nước, khóa đại biểu lập tức dãy dụa lên. Ngươi buông ta ra, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia chết sống không chịu phối hợp cuối cùng bị kêu lên đi làm bài. Ngươi bị kêu lên đi chính là chính mình xứng đáng. Ngươi hố ta dựa vào cái gì không được ta hố ngươi? Lời này là không có gì tật xấu, vừa báo còn vừa báo. Nhưng khóa đại biểu phía trước đơn phương hố mấy cái phát bài thi người chơi. Nhưng nàng cũng không có vì thế trả giá đại giới. Cho nên hiện tại người khác một hai phải làm nàng xui xẻo. Nàng cũng không chiếm lý, không tư cách cự tuyệt. Mấy cái bị hố người ác hướng gan biên sinh, thấu đi lên cùng nhau đem khóa đại biểu cấp kiềm chế ở. Cương ngạnh mà đem người hướng đại môn bên cạnh nâng đi. Bọn họ đi qua thời điểm, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh ra, để tránh bị liên lụy đi vào. Tới cạnh cửa lúc sau, bọn họ đồng thời duỗi tay đem người ra bên ngoài ném ở ni. Khóa đại biểu kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng duỗi tay đi bắt, lung tung bắt được ai cánh tay, gắt gao không chịu buông tay. Mặt khác vài người lập tức duỗi tay giúp hắn đem khóa đại biểu bẻ ra, cuối cùng hung hăng đẩy, hoàn toàn đẩy ra đại môn. Bại lộ ở ngoài cửa, khóa đại biểu hoảng sợ mà nhìn bên trong cánh cửa, run rẩy mà thò tay chỉ hướng bên trong cánh cửa. Chạng nếu điên khùng, liền chính mình trên người hỗn độn giáo phục cùng móng tay thượng huyết đều không rảnh lo. Quỷ, thật nhiều quỷ, a a, đại gia sởn tóc gáy, vội vàng quay đầu chiều sau xem, nhưng mặt sau chính là u tĩnh vườn trường, không có gì quỷ. Tiếp theo, mọi người ý thức được, khóa đại biểu chỉ chính là trong đám người quỷ. Hơn nữa, nàng nói có thật nhiều quỷ, rốt cuộc là nhiều ít chỉ quỷ. Cư nhiên đem khóa đại biểu dọa thành như vậy, tất cả mọi người chiều chung quanh tản ra, không dám tiếp cận người chơi khác, sợ chính mình bên người người nào đó chính là quỷ, chạm vào, bị quấn lên làm sao bây giờ. Khóa đại biểu hét lên trong chốc lát, đột nhiên ý thức được cái gì, nàng dừng một chút, sau đó điên cuồng cười ha hả, các ngươi xui xẻo, còn có như vậy nhiều quỷ, ta không phải quỷ, các ngươi giết một cái người chơi, ta sẽ biến thành quỷ trở về trả thù của các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Thật nhiều quỷ à. Hắc hắc hắc. Ở nàng kinh tủng trong tiếng cười, cả người hóa thành cát bụi, bị gió thổi tan, không lưu một tia dấu vết. Chỉ còn lại có 39 cái may mắn còn tồn tại người chơi ở gió lạnh lông tơ dựng ngược, đầy người mồ hôi lạnh. Vừa mới mấy cái đem nàng quăng ra ngoài người chơi, lúc này tay bị thượng tất cả đều là bị nàng móng tay chảo ra vết máu. Nhưng không có người có tâm tư quản này đó. Lấy lại tinh thần lúc sau đều vội vàng chạy hướng khu dạy học. Mặc kệ còn có mấy cái quỷ, bọn họ đều cần thiết ở tiết tự học buổi tối bắt đầu phía trước trở về. Hiện tại đã không dư thừa vài phút, không có thời gian cho bọn hắn chậm trễ. Diệp tự như suy tư gì mà quay đầu lại nhìn thoáng qua một lần nữa khép lại áp xúc cửa điện tử vườn trường đại môn. Không nghĩ tới phó bản hệ thống như vậy phát rồ, đào thải lúc sau còn làm nhân ra người chơi thấy khủng bố một màn. Hắn phỏng chừng bọn họ 7 người vừa mới ở khóa đại biểu trong mắt chính là 7 chỉ tướng mạo đáng sợ quỷ. Bất quá ngẫm lại chính mình năm đó chết tương ngạch, phỏng chừng là rất dọa người. không biết mặt khác 6 cái tiểu đồng bọn là chết như thế nào. Dù sao Diệp Tự là xui xẻo chết đuối, thi thể bị phát hiện thời điểm hẳn là đã phao sưng lên. Tác giả có lời muốn nói, vì khóa đại biểu châm nến, đại gia đoán đêm nay chết chính là người chơi vẫn là thức tỉnh giả. Hết chương.